Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân. Trần Vân viết. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới Thiên. Tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 160. Cam Cửu Chân. Hàn Lập hai mắt liêm diêm, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Nhưng sau một lát, hắn đột nhiên mở mắt ra, hiện ra vẻ cảnh giác. Thò tay ra trước người, nhanh chóng thu hồi tiểu bình, rồi giấu vào trong lòng. Hắn đứng dậy, phóng ra ngoài, thu liệm thần thức, ẩn nấp khí tức bản thân mình, rồi thân hình lóe lên, đã trốn sau một gốc cây ở ven hồ. Sau một lát, ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một thân ảnh nhẹ nhàng vượt qua, bay đi, im hơi lặng tiếng, thậm chí còn không phát ra một tia linh lực ba động nào, giống như một gã phàm nhân vừa đi qua vậy. Lại là nàng sao? Làm màn lóe lên trong mắt Hàn Lập, đúng là nữ tử lúc trước cùng truyền tông với hắn ra khỏi Hắc Phong Hải Vực, sau lại cùng gia nhập đội ngũ hộ tống, nữ tử váy đỏ. Mắt thấy nàng này không phải nhằm vào hắn, Hàn Lập vốn không có ý định nhiều chuyện. Ngược lại, nàng phi độn không nhanh, tự hồ muốn giấu kín khí tức, có vẻ như lén lút lút, không khỏi khiến cho Hàn Lập sinh lòng cảnh giác. Đã trễ như vậy rồi, nàng này một thân một mình, muốn làm cái gì đây? Hắn suy nghĩ một chút, cổ tay đảo một cái, lấy ra một tấm thái nhất hóa thành phù màu tím. Ngày sau đó một tia sáng tím lóe lên ở đầu ngón tay. Thân hình của hắn trở nên mơ hồ không rõ, hoàn toàn bị che đậy. Mặc dù có phù lục che đậy khí tức, Hàn Lập cũng không theo quá gần, bảo trì khoảng cách với thiếu nữ váy hồng khoảng hơn trăm trượng. Người này tự nhiên không biết mình bị theo dõi, vẫn liên tục bay lướt đi. Sau một nén nhang, trực tiếp bay vào phạm vi của ốc đảo. Hàn Lập cũng một mực đi theo. Thấy nàng không có ý đồ gì với hắn, đang muốn quay đầu ly khai. Thân hình thoáng trì trệ một chút, đứng lại ở trên không, đang muốn phản hồi lại chỗ hồ nước ban nãy. Nhưng vào lúc này mi tâm của hắn đột nhiên nhảy dựng. Thấy phía trước ở hơn ngàn trượng, xuất hiện lưu quang mạnh liệt. Từ đó hiện ra ba đạo cự đại bóng ma, ngăn cản đường đi của nữ tử váy hồng. Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng, hắn thấy được ba đạo cự đại bóng ma là bà con tuyết thềm màu trắng như tuyết, to bằng tòa núi nhỏ. Mỗi lần thân thể tuyết thềm trở nên trong suốt, tứ chi cùng hai gò má đều xuất hiện một đám sương tuyết thật dày. Phần bụng liền xuất hiện một đám băng tinh, ở trong màn đêm cực kỳ bắt mắt. Hàn Lập có chút kinh ngạc, thân thể của tuyết thềm cao lớn như vậy, không biết khi trước ẩn nấp như thế nào, lấy thần thức của hắn, vậy mà không thể nào phát hiện sớm được. Theo từng tiếng kêu to trầm thấp, bà con tuyết thiềm mở miệng lớn ra, lộ ra một cái lưỡi màu tím đậm, từ đó tỏa ra từng luồng hàn khí lạnh lạnh. Một người có da trắng như tuyết, dung mạo thanh tú, đang mặc một bộ trường bào, ngược lại có chút bằng phẳng, khó mà phân biệt được là nam hay là nữ. Tên còn lại là một gã nam tử xấu xí, mập mạp, mặt mày dữ tợn. Cam Cửu Chân, còn nhớ hai huynh đệ chúng ta chứ? Tên dung mạo thanh tú chỉ được từ váy hồng nói, âm thanh lại có một loại hương vị âm nhu, rất khó nói. Một tên bất nam bất nữ, không đáng để cho ta phải ghi nhớ. Nữ từ váy hồng nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo một tia chán ghét, không hề che giấu. Ngươi! Nữ từ âm nhu, nam từ âm nhu kia chỉ tay, gương mặt đỏ bừng, tức giận, nói không nên lời. Tục danh của hai người chúng ta, người không biết cũng được. Chỉ cần biết ngày này, năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Tên nam tử mập mạp xấu xí đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói. Nữ tử váy hồng tên là Cam Cửu Chân, cảm thấy hai người này quá mức lằng nhằng, nhiều chuyện. Nét mặt hiện ra vẻ khinh bỉ, không nói hai lời, liền động thủ trước. Chỉ thấy nàng rung cổ tay, vòng tay màu đỏ thẫm đeo trên cổ tay nàng, xuất hiện ra ánh sáng màu đỏ, như đột nhiên sống lại. một tiếng lọng ngâm vang chín tầng trời. Vòng tay đỏ thẫm sáng ngời, một đoàn lửa đỏ xuất hiện, trực tiếp vặn vẹo biến hình, đã hóa thành một con hỏa long dài hơn trăm trượng, hùng hăng vọt tới hai người phía trước. Nam tử âm nhu hơi đổi sắc mặt, môi khẽ nhúc nhích, cúi người vội nhẹ nhẹ lên tuyết thềm. Chỉ nghe tiếng vang liên tiếp không ngừng, ba đầu tuyết thềm cự đại đồng thời há miệng phun một cái. Từng băng trụ ong ánh không ngừng tuôn ra từ trong miệng chúng, xếp thành một tòa băng sơn cự đại ép tới đoàn lửa đỏ. Một tiếng vang thật lớn vang lên, hỏa long ầm ầm đâm vào tòa băng sơn. Ánh lửa vàng khắp nơi, từng mảng băng tinh bị hòa tan, đã hóa thành vô số bọt nước. Hỏa long cũng không duy trì được hình thái ban đầu, tiêu tán từng mảng lớn. Nhất thời ánh lửa ngút trời, vùng băng tung tóe, chỗ cả hai va chạm, hơi nước mờ mịt che đậy nửa phiến tinh không. Hàng Lập đứng ở đằng xa quan sát, cuối cùng vẫn quyết định không nên nhiều chuyện, thân hình đổi hướng muốn ly khai. Nhưng khi hắn vừa mới quay người, liền cảm nhận một cột sóng linh lực mạnh liệt truyền đến. Hắn rùng mình, theo bản năng giơ hai tay chắn trước người. Ngay sau đó, hắn bị một cột man lực va trúng, bị đập bắn ngược tới chỗ của nữ tử váy hồng. Thái nhất hóa thành phù, bị đập cho mất tác dụng. Thân hình hắn dừng lại giữa không trung, nhìn thấy tại vị trí cũ của hắn xuất hiện lưu quang chập chờn. Lần nữa xuất hiện ba con tuyết thềm màu trắng to lớn, giống hệt như ba con ngăn chặn cam cửu chân khi nãy. Trong lòng hiện ra một loại dự cảm không tốt, đang cân nhắc, ngoại thân lóe lên thanh quang ổn định thân hình ngay gần nữ tử váy hồng. Nếu là người tới giúp đỡ, tại sao phải ẩn nấp? Nếu không phải ta có những bảo bối này thì một con kim tình biến chủng còn không phát hiện được ngươi. Nam tử âm nhu cười vũ mị rồi mở miệng nói. Hàng Lập lúc này mới chú ý đến con cóc màu trắng dưới chân hai người có chút khác biệt với mấy con còn lại. Con mắt của nó có một tầng màu vàng ống bào phủ lấy. Tài hạ chỉ là trùng hợp đi ngang qua, cũng không tính tham dự vào việc của các ngươi. Hàng Lập liếc hai người rồi lạnh nhạt nói. Cam cửu chân lúc này lại rung cổ tay, còn hỏa long đang giằng co với toàn núi băng lập tức quay về vờn quanh nàng. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn Hàng Lập. Ánh mắt vốn đang nghi ngờ lập tức biến thành đề phòng, nhưng từ đầu tới cuối lại không có mở miệng. Mặc kệ ngươi đi ngang qua hay là cố ý giúp đỡ, nếu như tiến vào lục thiềm dung hỏa trận, cũng đừng nghĩ có thể nào đi ra ngoài được. Chịu chết đi, trên đường xuống hoàng tuyền có đôi có bạn thì cũng tốt. Nam tử sâu xí mập mạp cười dữ tợn nói. Gã vừa dứt lời, sáu đầu tuyết thềm vây quanh hai người Hàng Lập sáng lên bạch quang, hư không xung quanh chấn động kịch liệt. Sau một khắc, một tầng tinh bích to lớn màu trắng nổi lên, đem Hàng Lập cùng cam cửu chân vây vào trong. Tinh bích vừa xuất hiện, Hàng Lập liền cảm thấy nhiệt độ đột ngột giảm xuống, một cổ hàn ý thấu xương tủy không ngừng đập tới. Cùng lúc này, hư không xung quanh vang lên tiếng canh cát không ngừng. Bắt đầu xuất hiện những bông tuyết sau cánh, ngay cả không khí cũng có chút bị đông cứng. Hàng Lập thấy như vậy thì sa sầm nét mặt, thúc giục phát quyết. Thành quang sáng ngời quanh thân, tiên linh lực lập tức chảy xuôi từ đan điền, đã hóa thành một cổ lực lượng ấm áp bao trùm toàn thân, như một cái áo bông chống lại hàn khí. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện hành động vừa rồi không có tác dụng gì. Hàng lưu kỳ dị, vậy mà có thể xen lẫn từng sợi pháp tắc, có thể dễ dàng xuyên qua lớp tiên linh lực mà chân cực chi mô có khả năng phòng ngự trọng kích của ngoại lực, đối với cái này cũng không hề có tác dụng. Ngay tại thời khắc Hàng Lập phát hiện ra từng tia hàn khí len lỏi qua phòng ngự thẩm thấu vào trong đan điền hắn, đang muốn gọi ra tình viêm hỏa điệu để chống đỡ, thì trên thân lại sáng lên một tầng hỏa diễm màu đỏ, lập tức đem từng tia hàn khí kia trục xuất ra khỏi cơ thể. Hắn nhìn qua nữ tử áo hồng cách đó không xa, toàn thân nàng đang được bao phủ bởi lửa đỏ, trên cổ tay có một đạo hỏa tuyến kéo dài, hoàn toàn tương đồng với đám lửa bao quanh thân thể hắn. Mà khí tức của nàng hiện giờ cũng hoàn toàn bộc phát, đã đạt tới chân tiên cảnh trung kỳ. Liệu đạo hữu, mặc kệ người lúc trước là vô tình hay là cố ý đi ngang qua, hiện tại ta hỏi người một câu, người có nguyện ý liên thủ cùng với ta không? Lúc này thanh âm của Cam Cửu Chân vang lên bên tai của Hàn Lập. Nói như vậy, Lục Thiềm Dung Hòa Trận có chút khó giải quyết ư? Hàn Lập hơi nhíu mày rồi truyền âm trả lời. Có thể hòa tan chân hỏa, người nói trận pháp này không khó giải quyết hay sao? Cam Cửu Chân lạnh như băng đáp. Hàn Lập đang do dự, liền phát hiện ra đám hỏa diệm màu đỏ bao quanh phụ thân dần dần nhỏ đi. Cảm giác nhiệt độ của ngọn lửa cũng đang dần hạ xuống. Hai người này bố trí trận pháp là nhằm vào ta. Ta chưa chắc có thể trụ được quá lâu. Một khi bị công phá, hàn khí nhập thể gây tắc nghẽn kinh mạch, đồng kết đan điền. Ta và người cũng chỉ như cá trên thớt, mặt người chém giết. Cam Cửu Chân một bên ra sức thúc giục tiên linh lực, đem ngọn lửa quanh thân cũng như trên người Hàn Lập tăng cường. Vừa mở miệng nói, thanh âm hết sức bình thản, tự như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Hảo, ta và người liên thủ. Hàn Lập nghe vậy thì đáp. Hai người vừa đồng ý kết minh, chợt nghe thanh âm ngâm tụng của nam tử âm nhu. Chỉ nghe sáu đầu tuyết thiền đồng thời há miệng, phát ra tiếng thè thé chói tai. Lưỡi dài màu tím trong miệng không ngừng rung rung. Một cổ hàn khí màu trắng bạc được phun ra từ đó, đã hóa thành một đám sương mù màu trắng, không ngừng mở rộng, sáp nhập vào vách đá ong ánh. Trong màn đêm, tiếng nổ lớn ken két vang lên không ngớt. Tầng tinh bích màu trắng bạc càng ngày càng dày, không ngừng lan tới phía trung tâm, làm cho không gian của hai người Hàn Lập không ngừng thu nhỏ lại. Nhiệt độ càng ngày càng hạ thấp xuống, mặt đất đã sớm đóng băng trắng xóa. Hàn Lập lấy mắt thường cũng có thể thấy, từng sợi hàn khí không ngừng tấn công tầng lửa đỏ hộ thân. Một tia hàn khí rét thấu xương bắt đầu nhập vào cơ thể. Liệu đạo hữu, nếu như ta toàn lực giúp người chống cự hàn khí, người có biện pháp phá vỡ trận này chứ? Cam Cửu Chân một bên thúc giục pháp quyết, một bên truyền âm hỏi. Chương 161 vây đấu. Nếu như Cam đạo hữu có thể tin tại hạ liền thử một lần. Hàn Lập lúc này đây không do dự mà trực tiếp trả lời. Cam Cửu Chân không nói thêm, bấm niệm pháp quyết nhanh hơn, lập tức hỏa diễm quanh thân mạnh hơn một chút. Hàn Lập lập tức phát hiện, sợi hỏa tuyến kết nối hai người bọn họ bỗng nhiên to thêm. Xích viêm đang bao lấy thân hắn bỗng nhiên nhiều hơn, trở nên mạnh liệt, khiến cho cái lạnh xung quanh giảm bớt đi vài phần. Làm màn trong mắt hắn chớp động, nhanh chóng quét qua tình bích ở bốn phía. Thân hình hắn lập tức nhanh như chớp, phóng nhanh về phía trước. Cơ thể được một tầng hỏa diễm bảo vệ, nên những hàn khí ngập tràn thiên địa cũng không thể nào tạo ra quá nhiều ảnh hưởng đối với hắn. Đột nhiên, thân hình hắn dừng lại ở một chỗ trước tình bích, nhấc một tay. Kim lân liền xuất hiện trên cánh tay, đánh ra một quyền. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lên thật lớn. Nắm đấm của Hàn Lập được bao phủ bởi một ngọn lửa mạnh liền tiếp đấm lên tình bích. Một trận chấn động mạnh liệt xuất hiện. Tình bích trước mặt hắn đột nhiên rung động, phát ra từng luồng quang mang màu trắng chói mắt. Nhưng mà nó không có vỡ vụn, thậm chí cũng không có bất kỳ vết nứt nào. Đúng lúc này, dị biến xuất hiện. Trên tình bích, một luồng ngân quang bắn nhanh ra ngoài. Ngay sau đó nhanh chóng bành trướng rồi nuốt lấy hắn. Trong chớp mắt, Hàn Lập cùng với hỏa diễm đỏ thẫm đang bao quanh cơ thể bị đóng thành băng. Quả nhiên là như vậy. Cam Cửu Chân nhìn thấy Hàn Lập bị biến thành tượng băng, sắc mặt cũng không biểu lộ ra vẻ gì ngạc nhiên, giống như chuyện này vốn không ngoài ý muốn, ngược lại có chút suy đoán, lẩm bẩm nói. Dường như nàng đã sớm đoán trước chuyện sẽ xảy ra, cố ý biến Hàn Lập thành con tốt thí để thăm dò hàn khí của tinh bích. Nhưng mà nàng còn chưa kịp nói dứt lời thì một tiếng nổ mạnh đã vang lên. Kim quang quanh thân Hàn Lập mạnh liệt, chớp nổ lớp băng bao quanh người rồi thoát ra ngoài. Liệu nào hữu, lực lượng thân thể người mạnh mẽ như vậy, xem ra người là tu sĩ pháp thể song tu, lúc trước đã xem thường đạo hữu rồi. Cam Cửu Chân thấy như vậy thì có chút kinh ngạc, lập tức tán thưởng từ tận đáy lòng. Nếu như có lần sau, đừng trách Liệu mộ ta trở mặt vô tình. Hàn Lập lạnh giọng trả lời. Nữ tử váy đỏ vẻ mặt thản nhiên, khẽ gật đầu. Nàng không có chút cảm giác nào về việc mình vừa mới gây ra. Một khi bị ngọn lửa có hàn khí làm cho đóng băng, pháp lực ở đan điền sẽ đông lại. Làm sao hắn có thể chứ? Bên ngoài Tình Bích, gã Ái Nam Ái Nữ nhăn mày, có chút không thể tin được mà kêu lên. Nếu ta đoán không sai, gã này hơn phân nửa là huyền tiên. Nếu sớm biết như vậy, sẽ không đi trêu chọc hắn. Nhưng mà một khi đã làm rồi, thì phải làm cho tiếp cùng. Chắc là phải sử dụng thử chiêu đó thôi. Trong mắt nam tử beo u xấu xí, lóe ra một tia hung ác, rồi trầm ngâm nói. Vừa dứt lời, thân hình gã khẽ động, nhẹ nhàng đi đến gần Tình Bích, đưa ra một bàn tay. Bàn tay kia vừa chạm vào Tình Bích, thì trong miệng gã cũng vang lên từng đợt âm thanh ngâm tụng dài đặc. Chỉ nghe một âm thanh ông ông kỳ lạ vang lên. Toàn thân nam tử xấu xí tỏa ra một mạng lớn lưu quang màu xanh, giống như vô số ánh sáng màu xanh kéo dài ra từ hai bên cơ thể, thoạt nhìn vô cùng đẹp. Hàn Lập đang bị vây khốn trong Tình Bích trận, nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi có một chút bất an. Đôi lông mày thanh tú của Cam Cửu Chân cũng nhăn lại. Ngay sau đó trên Tình Bích xuất hiện một tia ngân quang mạnh liệt, cùng với quang mang màu xanh dung hợp lại với nhau, trông rất nổi bật. Sau đó bắt đầu hiện ra từng trận văn hình tròn to như một cây cối xay. Nam tử beo ú xấu xí ra lệnh một tiếng nhanh. Những trận văn hình tròn lập tức tỏa ra hào quang mạnh liệt. Hàng khí bên trong Tình Bích cũng thì nhau ngừng kết. Trong nháy mắt đã hóa thành vô số ngọn giáo băng bén nhọn dài hơn một trường, bắn thẳng đến hai người Hàn Lập với số lượng phô thiên cái địa. Những tiếng bay xe gió rất nhanh liền xuất hiện trong Tình Bích. Mấy trăm cây giáo băng đã đến trước mặt hai người trong nháy mắt. Hàn Lập liên tiếp đánh ra song quyền trước người, tạo thành mấy trăm quyền ảnh màu vàng rậm rạp chằng chịt, va chạm với những cây giáo băng kia. Ở bên kia, cổ tay Cam Cửu Chân rung lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh đại kiếm màu đỏ. Một tay nàng bấm niệm pháp quyết, một tay mua kiếm, khiến cho vô số kiếm ảnh màu đỏ bay đầy trời, ghép lại thành một mảng, phảng phất giống như vầng mặt trời màu đỏ đang mọc lên. Bên trong mặt trời có những ngọn hỏa diễm màu đỏ đang không ngừng nhảy múa, chuẩn bị nghênh đón những cây giáo băng. Những tiếng nổ vang oanh oanh vang lên liên tiếp giữa không trung. Quyền ảnh màu vàng không ngừng tán loạn, mà ngọn lửa đỏ thẫm thì không ngừng nổ tung. Còn về phần những cây giáo băng kia, vậy mà lại không bị nứt gãy, chỉ là chúng phải công kích nên lui về. Dừng một chút giữa không trung, rồi sau đó tiếp tục phóng về hai người bọn hắn. Hai tay Hàn Lập không ngừng vung quyền, ngăn cản lại công kích của giáo băng. Đôi mắt của hắn cũng không có rảnh rỗi, thúc giục Minh Thanh Linh Mục nhìn quét qua mọi nơi. Hắn phát hiện được phía trên mũi giáo của những cây giáo băng này có những sợi tơ pháp tắc cực kỳ mạnh khảnh đang bám vào, cho nên khiến cho giáo băng trở nên cực kỳ chắc chắn, cũng như là lực xuyên thấu đều vượt xa bình thường. Nếu như thân thể huyền tiên của hắn bị đâm trúng, sợ rằng cũng phải ăn một chút đau khổ. Nhưng mà làm cho hắn không rõ nhất chính là tu vi của hai tên này, qua lắm cũng chỉ là chân tiên sơ kỳ. Tại sao trong một lần có thể sử dụng được nhiều sợi tơ pháp tắc được như vậy? Ngoài ra, cây đại kiếm màu đỏ trong tay của Cam Cửu Chân cũng đột nhiên khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Sau một hồi nghỉ ngơi, trong lòng Hàn Lập lập tức hiện ra một cái tên đặc biệt. Hay phải nói là một cái danh hiệu đặc biệt. Giao Tam. Không lẽ nàng chính là Giao Tam? Trong lòng hắn khẽ giật mình, vốn không nghĩ rằng người dẫn đầu một đám tu sĩ chân tiên đi tiêu diệt đạo chủ Hồng Nguyệt Đảo lại là một nữ nhân. Cùng lúc này, dưới sự thúc giục không ngừng của tên Ái Nam Ái Nữ, độ dày của Tinh Mít không ngừng gia tăng, hàn khí bên trong càng lúc càng dày đặc, khiến cho không gian hoạt động của hai người Hàn Lập bên trong càng ngày càng bị thu hẹp. Liệu đạo hữu, nếu như tiếp tục như vậy thì không sớm cũng muộn, chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm thôi. Nếu mà chúng ta sử dụng hết pháp lực để ngăn cản công kích của giáo băng, thì sẽ bị hàn khí xâm nhập cơ thể, đông cứng chúng ta. Trong đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của Cam Cửu Chân có chút nghiêm trọng, truyền âm nói với Hàn Lập. Không lẽ là Cam đạo hữu có biện pháp gì? Trong lòng Hàn Lập khẽ động hỏi. Hắn cũng hiểu rõ chuyện này, đã sớm cho Tinh Viêm Hỏa Điểu bảo vệ những chỗ trọng yếu bên trong cơ thể mình, để phòng hàn khí quấy nhiễu. Đối với tình huống bên ngoài thì có thể chịu đựng trong một thời gian ngắn. Nhưng mà nếu như sau đó không cách nào thoát khỏi nơi đây, tình huống chắc chắn sẽ không tốt. ta có một cách để phá pháp trận này, nhưng mà cần phải nhờ đạo hữu bảo vệ ta một chút. Cam Cửu Chân liền nói. Được, Hàng Lập nhanh chóng đáp ứng. Thời điểm hắn nhận ra Cam Cửu Chân có khả năng chính là Giao Tam, hắn cũng cố tình che giấu đi thực lực, không muốn phải ra tay nhiều lần. Nghe được lời nàng nói, dĩ nhiên là lộ ra vẻ mặt cực kỳ cam tâm tình nguyện. Nói xong, hắn liền nhanh chóng đánh ra một quyền, bắn đến những cây giáo băng. Thân hình hắn khẽ động, nhảy đến bên cạnh Cam Cửu Chân, hai tay vung lên trước người, mấy tiếng xe gió hừ hừ liền tiếp vang lên. Chín cây phi châm màu trắng bay ra từ trong tay áo hắn, từng luồng kiếm ảnh lóe lên hào quang kéo dài, đã khiến cho người ta chói mắt. Ánh mắt Hàng Lập ngưng trọng, hai tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, phi kiếm màu trắng đang bay lượn giữa không trung lập tức chuyển động vù vù, đã hóa thành vô số sợi kiếm màu trắng bay đầy trời, đang xen giăng kín khắp nơi, tạo thành một cái vòng kiếm màu trắng rộng hơn 10 trượng, bao phủ lấy hắn và Cam Cửu Chân. Cam Cửu Chân thấy như vậy, lập tức hai tay đan lại, thu hồi đại kiếm màu đỏ, khoanh chân ngồi xuống. Trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một khối ngọc bội hình vuông màu đỏ sậm. Trên bề mặt phủ đầy lân văn, đều khắc hình dạng mấy con dị thú dữ tợn. Phía trên mờ hồ tản mát ra một chút khí tức man hoang, không thể nào xác định được. Gã nam tử béo ú xấu xí bên ngoài tinh mít thấy như vậy, thì đôi mắt lóe lên hàn mang. Gã khẽ mấp máy miệng, truyền âm cho tên ái nam ái nữ. Tên đó sau khi nghe xong thì cũng mấp máy truyền âm đáp. Pháp quyết trên tay hai người liền đồng loạt biến hóa. Đột nhiên sáu con tuyết thiềm đang trấn giữ xung quanh, hú hét không ngừng, toàn thân tỏa ra hào quang mạnh liệt. Sừng tuyết đang bám trên ngoài thân, bỗng nhiên tàn ra, lộ ra thân thể màu đen óng ánh bên trong. Cùng lúc này quanh thân nam tử sâu xia béo ú, đồng thời tỏa ra hào quang to lớn. Hai tay lớn đang đặt trên tinh bích trở nên đen sì như mực. Từng sợi màu đen to như mạch máu bắt đầu kéo nhau bò ra ngoài, trong nháy mắt đã phủ đầy tinh bích. Hàng Lập thấy như vậy, liền bắt đầu cảnh giác. Cổ tay bên trong tay áo khẽ rung lên, mấy viên trọng thủy lôi văn màu đen liền hiện ra. Nhưng mà hắn còn chưa kịp ném đống lôi văn, thì cảm thấy cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, không thể nào cử động được. Ngọc bội màu đỏ sậm trong tay của Cam Cửu Chân đã tỏa ra hào quang đỏ như máu, đã chuẩn bị đến bước quan trọng cũng bị đông cứng ngay tại chỗ. Đây là pháp tắc trọng lực. Không, còn có pháp tắc hệ băng. Trong nháy mắt, Hàng Lập bỗng nhiên hiểu, hắn đã bị gia tăng thêm lực lượng pháp tắc, làm cho đóng băng. Nội tâm hắn khẽ động, sử dụng thần niệm điều động tinh viêm hỏa điệu, với mục đích giúp cho cơ thể hắn có thể cử động lại được. Nhưng mà bên trong thức hải của hắn không ngừng truyền đến âm thanh gào thét của hỏa điểu. Dĩ nhiên là hành động của nó cũng bị lực lượng pháp tắc này phong tỏa rồi, không cách nào có thể giúp hắn được. Cùng lúc này vô số giáo băng bao phủ khắp nơi đều đã chuyển thành màu đen, mang theo càng nhiều pháp tắc chấn động cường đại hướng về phía hai người Hàng Lập. Hàng Lập thấy như vậy thì trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng. Dựa vào thân thể huyền tiên của hắn thì có thể sẽ chịu được một chút, nhưng mà Cam Cửu Chân thì có lẽ là lành ít dữ nhiều. Một khi nàng bị đánh chết thì dĩ nhiên sẽ tới lượt hắn dính vào cuộc ác chiến mà chẳng có lợi lộc gì. Tình quang trong mắt Hàng Lập lóe lên, hắn không tiếc hào phí tinh huyết để thúc giục tiên linh lực bên trong cơ thể, nhưng mà hắn chỉ có thể điều động chưa đến một phần ngàn số lượng tiên linh lực cho vật đang được giấu sẵn bên trong tay áo. Một viên trọng thủy lôi văn dưới sự thúc giục của một lượng nhỏ tiên linh lực bỗng nhiên sáng lên một đường điện mang. Ngay lúc rời ra từ bên trong tay áo Hàng Lập rơi xuống đất thì linh quang đã hiện ra. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn, một vần mặt trời màu đen cách chỗ Hàng Lập đang đứng hơn một xích bỗng nhiên xuất hiện, bên trong lóe lên một mảng lớn ngân quang lập lòe. Hắc quang của mặt trời tỏa ra bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Hàng Lập. Cam Cửu Chân cùng cách đó không xa cũng bị mảng hắc quang nuốt vào bên trong. Một trận âm thanh lôi điện nổ tung vang lên liên tiếp không ngừng, vô số hạt bụi nhỏ màu đen bay tứ tán khắp bốn phương tám hướng, đã hóa thành một cơn sóng khí cuồn cuộn quét đi. Những nơi sóng khí đi qua, hư không đều bị chèn ép, dẫn đến chấn động không ngừng. Những cây giáo băng đang bay đến dày đặc cũng bị lực lượng cuồng bạo này ép xuống, chúng chống đỡ tới tấp, nhưng rốt cuộc cũng bị nứt gãy, toàn bộ không gian trở nên vô cùng hỗn loạn. Chương 162: Tặng phù. Trong nháy mắt, một luồng lực cuồng bạo lan tỏa đến tinh bích đang bao phủ chung quanh, truyền ra tiếng chấn động ầm ầm, vang lên đình tai nhức óc. Lúc này toàn thân 6 con tuyết thiềm khổng lồ sừng sững như núi đang lắc lư liên hồi. Tuy rằng thân hình đứng yên, nhưng từ trong 6 cặp mắt to lớn chảy ra dòng máu tươi màu đen, khí tức của chúng nhanh chóng suy bại. Không chờ cho đến khi hết chấn động, bên trong tinh bích đột nhiên lại vang lên tiếng gầm rú của giao long. Ngay sau đó, ánh sáng đen bên trong còn chưa tan hết thì một ngọn lửa lớn sáng đến bỏng mắt, một con hỏa giao 3 đầu do ngọn lửa lớn ngưng tụ thành từ bên trong vọt ra. Trong miệng nó lửa cháy cuồn cuộn, rồi đột nhiên nó xông đến chỗ tinh bích đã hiện ra xung quanh đầy vết nứt màu đen. Một tiếng oành một lần nữa vang lên. Tinh bích màu đen đột nhiên chấn động, mặt ngoài bốc lên một làn khói đen rồi lập tức tan rã. Trên bầu trời đêm chỉ nghe tiếng nổ xì xì vang lên. Hỏa giao màu máu ba đầu đã ăn mòn thành một lỗ lớn trên tinh bích màu đen, rồi từ trong phóng ra. Nó quay nhanh một hồi rồi hóa thành một huyết diễm trường hà, cuồn cuộn chạy xuống chỗ hai tên nam tử âm nhu. Tên đại hàng béo ú đã bay trở về đỉnh đầu của con kim tinh tuyết thiềm. Hai tên này thấy đại trận đã bị phá thì vô cùng sợ hãi, nhanh chóng cùng nhau bấm niệm pháp quyết. Trong tích tắc, 6 con tuyết thiềm cùng há miệng, phùng ra một luồng khí lạnh màu đen to lớn, rồi ngưng tụ ở giữa không trung thành một bức tường băng, nghênh đón huyết diễm trường hà. Lúc này thân hình Hàn Lập từ một chỗ gần tinh bích trước đây phóng ra. Quần áo trên người hắn rách bươm, trông hắn có chút chật vật, nhưng kỳ thật thì chẳng qua là lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn phải chịu chút chấn động, chứ không có gì đáng lo. Hắn ngẩng đầu nhìn về huyết diễm trường hà đang hừng hực cháy kia, trong mắt hắn hiện ra vẻ phức tạp. Bên trong huyết diễm trường hà không chỉ đơn thuần là có lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính, mà trong đó còn trộn lẫn có lực lượng huyết pháp tắc, mơ hồ hiện ra khí tức giống như khí tức của đạo chủ đạo Hồng Nguyệt, đạo Vận Lạc trước đây. Hắn dời mắt nhìn về Cam Cửu Chân. Lúc này quần áo nàng nhiều chỗ rách nát, lộ ra da thịt mềm mại trắng nõn như ngọc. Vì hồng sa trên mặt đã không còn nên lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng đang tái nhợt. Trong đôi mắt nàng không hề có một chút yếu đuối, hoàn toàn chỉ có sắc ý lạnh thấu xương. Tay nàng nắm chặt miếng ngọc bội hình vuông đang tỏa ra hào quang rực rỡ, phù văn bên trên nó lấp lóe không theo quy tắc nào. Màu huyết hồng vẫn còn nhưng nhạt đi rất nhiều rồi. Lúc này trong nội tâm Hàn Lập đã có thể xác định chính nàng là Giao Tam, không còn nghi ngờ. Lúc trước sau khi hắn ra khỏi đạo Hồng Nguyệt, Giao Tam có nói còn phải xử lý hậu quả. Chắc hơn phân nửa chính là vơ vét bảo vật của công thâu hồng còn sót lại. Trên không trung, âm thanh xoẹt xoẹt liên tục vang lên. Một mảng sương mù màu đen to lớn từ chỗ giao nhau giữa băng hỏa không ngừng bốc lên, như là mây đen che kín nửa bầu trời. Lúc này hai tên nam tử âm nhu đã không còn bộ dạng ung dung như trước. Tu vi của bọn chúng vốn không cao bằng Cam Cửu Chân, chủ yếu dựa vào lục thiềm dung hỏa trận. Giờ trận này đã bị phá, chúng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có ý muốn rút lui. Bà con tuyết thiềm khác đã bị bọn chúng gọi trở về, nhưng dù cả 6 con dị thú đặt song song một chỗ cùng nhau phun ra khí lạnh thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn được thế ăn mòn của huyết diễm mà thôi. Cam Cửu Chân thấy như vậy thì hừ lạnh một tiếng, hé miệng phun ra một bụng máu, làm cho sắc mặt của nàng lại tái thêm vài phần. Ngón tay nàng búng ra, bụng máu từ kia vặn vẹo một hồi rồi biến thành một con dao long nhỏ. Nó lóe lên một cái rồi chui vào ngọc bội trong tay nàng. Ngay sau đó lại là một tiếng lòng ngầm khác vang lên. Phía trên ngọc bội, hào quang màu máu càng sáng. Đầu thứ tư của con xích diệm huyết dao từ bên trong vút ra, nháy mắt đã chui vào bên trong huyết diệm trường hà, khiến cho luồng lửa này cuồn cuộn tăng lên mạnh liệt, khí thế hơn trước rất nhiều. Cùng với diễn biến trên, thì màu sắc của ngọc bội cũng bị phai nhạt đi nhiều. ánh sáng màu đỏ giữa không trung tỏa ra rực rỡ, đã biến thành một biển lửa cuồn cuộn, tỏa ra khí tức làm cho người ta kinh hãi. Hai tên nam tử âm nhu chỉ cảm thấy tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, máu trong huyết quản giống như không thể khống chế mà điên cuồng sôi trào. Bọn chúng cả kinh, vội vàng dùng tiên linh lực củng cố tinh thần. Sáu con huyết thiểm lúc này không được bọn chúng cung cấp tiên linh lực, khiến cho khí lạnh do sáu con này phun ra nhanh chóng yếu đi. Thành thế của huyết diễm càng ngày càng mạnh, lập tức cuồn cuộn phủ xuống phía dưới, che kín cả đám người Tuyết Thiềm cùng hai tên kia. Hai tiếng rú thảm thiết từ trong huyết diễm truyền ra. Chỉ thấy bên trong huyết diễm thỉnh thoảng có hào quang của pháp bảo sáng lên, nhưng chỉ chớp một cái sau đó không còn động tĩnh gì. Lúc này Hàn Lập mới thu hồi chiến thành phi kiếm màu trắng. Sau đó bàn tay hắn khoa lên hư không. Từng sợi tiên linh lực từ đầu ngón tay uốn lượn phóng ra, bắt đầu chậm chạp thu hồi hơi bụi trọng thủy của viên trọng thủy văn lôi, đang rơi lả tả buồn phía quay trở về. Sau một lúc, cuối cùng bên trong huyết diễm đã không còn một chút động tĩnh nào. Cam Cửu Chân đánh ra một pháp quyết kỳ dị, vẫy tay ra phía trước một cái. Lập tức huyết diễm cuồn cuộn đã hóa thành huyết dao bốn đầu, phóng lên trời, rồi chui vào trong miếng ngọc bội, biến mất không thấy. Giữa không trung, chỉ còn lại hai cái thi thể đã bị tàn phá khủng khiếp, không còn gì nâng đỡ, liền rơi xuống đất. Còn những con Tuyết Thiềm kia, tuy là dị thú, nhưng thân thể không giống như tiên nhân, nên hài cốt đã bị luyện hóa hoàn toàn. Cam Cửu Chân lật tay, lấy ra mấy viên thuốc rồi uống vào, vùng tay về đằng xa. Hai vòng tay trữ vật liền lăng không bay lên, rơi vào trong tay nàng. Nhưng nàng cũng không nhìn chúng, mà ném luôn một vòng tay về phía Hàn Lập. Hàn Lập cũng không có chần chờ, mà trực tiếp dứt khoát, nhận lấy ngay. Liễu đạo hữu, lúc vừa rồi người ra tay, ta vẫn có một nghi hoặc. Trước lần đồng hành này, chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào chưa? Cam Cửu Chân nhìn Hàn Lập hỏi. Đạo hữu xinh đẹp như tiên nữ, nếu tại hạ mà nhìn thấy nhất định vẫn nhớ rõ như in. Tuy nhiên cũng không nhớ là đã xuất hiện cùng đạo hữu với nhau lần nào. Hàn Lập không biến sắc mà lạnh nhạt trả lời. Cam Cửu Chân nghe như vậy, đôi mắt đẹp thoáng nheo, hiển nhiên không tin lời Hàn Lập nói. Bất quá nàng cũng không cơ ý tiếp tục truy vấn, mà chậm rãi nói. Bất luận như thế nào, chuyện hôm nay người có ân đối với ta, mà Cam Cửu Chân ta sinh ra đã không muốn thiếu nợ ân tình của một ai. Lá thành phong tỏa tiền phụ này coi như là lễ tạ. Dứt lời, cổ tay nàng vung lên, một lá linh phù màu tím từ trong tay áo nàng lượn lờ bay về phía Hàn Lập. Hàn Lập giơ tay khẽ vẫy, phù lục liền rơi vào trong tay. Hắn liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên linh phù giăng đầy đường vân màu bạc vô cùng huyền ảo. Hiển nhiên đây là một lá phù lục cao giai dùng ngân khoa văn để vẽ. Linh lực phía trên sung mãn, nhảy nhót trên giấy. Thoạt nhìn thì dường như phẩm cấp còn cao hơn cả Thái Nhất Hóa Thành Phù và Nguyên Giáp Phù. Đa tạ Cam đạo hữu. Hàn Lập hơi chắp tay, rồi thu phù lục vào. Hắn định sau này rảnh rang thì nghiên cứu một phen. Chuyện lén theo đuôi lúc trước, ta có thể không tính toán. Nhưng nếu còn có lần sau, thì cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Nữ tử váy hồng thấy như vậy, cũng không dài dòng, buông ra một câu, rồi xoay người rời đi. Hàn Lập nhìn về hướng thân ảnh nàng biến mất, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng lập tức hắn cũng không dừng lại lâu, thân hình lướt về một hướng mà bay đi. Không bao lâu, hắn đã về tới chỗ Phi Chu. Vừa rồi địa điểm chiến đấu ở cách rất xa, cũng không người nào trên Phi Chu phát hiện ra. Hai gã cùng phụng hợp thể kỳ của thương hội vẫn đang ngồi ngay ngắn hai bên bòm thuyền phía trước Phi Chu. Thân hình Hàn Lập nhoáng một cái đã hóa thành hư vô, không một tiếng động quay trở về gian phòng của mình ở trên thuyền. Thời gian một đêm đảo mắt đã trôi qua. Hôm sau, trời vừa mới tờ mờ sáng, Phi Chu lập tức lên đường. Việc nữ tử váy đỏ Cam Cửu Chân mất tích, không lâu sau tất nhiên bị nam tử họ Khấu đã phát hiện ra. Trên Phi Chu, ngoài trừ Hàn Lập thì những người khác không ai biết trong đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Tất nhiên Hàn Lập cũng không nói rõ ra sự việc đêm đó, cũng đành tỏ vẻ không biết. Nam tử họ Khấu tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có biện pháp tìm hiểu. Dù sao chưa đi tới đích, mà gã cũng chưa trả tiền thù lao. Tính ra, gã làm cho đối phương hộ tống không công một đoạn đường, thì cũng coi như không lộ rồi. Khác với mê tán sầm lâm, sa mạc hắc nham này vô cùng hoang vu, một vật sống cũng không thấy. Phi chu màu trắng tăng tốc nhanh nhất, thậm chí ngay cả cấm chế xương trắng che giấu xung quanh cũng không có thi triển ra. Tất cả linh lực đều tập trung để tăng tốc. Phi chu hóa thành một đạo bóng trắng, vô cùng nhanh chóng lao về phía trước. Tuy rằng xung quanh không có dấu hiệu yêu thú tập kích, nhưng do nam tử họ Khấu Thịnh Cầu, Hàng Lộc cùng với hai gã cùng phụng hợp thể kỳ đứng ở các nơi trên phi chu để cảnh giới. Thời gian gần nửa ngày trôi qua đi rất nhanh. Phi chu dần dần tiến vào sâu trong sa mạc hắc nham. Hàng Lập đứng một bên phi chu nhìn xuống dưới. Ngay lúc nhìn, hắn phát hiện trọng lực dưới mặt đất bắt đầu gia tăng. Phi chu màu trắng cũng bị ảnh hưởng một chút. Ánh sáng bên trên bắt đầu nhấp nháy không theo quy tắc nào để ngăn cản trọng lực kéo xuống. Vì vậy tốc độ của phi chu cũng bị chậm lại một ít. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi phóng thần thức khổng lồ chui vào sâu trăm trượng trong lòng đất. Đúng là tài nguyên khoáng sản cực kỳ phong phú. Bên trong có không ít mỏ nguyên tử huyết thiết. Khó trách có thể sinh ra lực hút mạnh như vậy. Hàng có chút kinh ngạc rồi thì thào. Trừ việc đó ra, trong phạm vi trăm trượng trong lòng đất cũng không phát hiện ra thú đêm ẩn nấp, trừ phi chúng núp sâu hơn. Tâm niệm Hàng Lập vừa động, thần thức tiếp tục lan sâu xuống phía dưới. Sau một khắc, trong mắt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Nguyên nhân là do càng vào sâu, các loại mạch khoáng nguyên khí và trọng lực trong lòng đất trộn lẫn với nhau đã chặn thần thức của hắn xâm nhập tiếp. Hắn gặp tình huống này cũng không cưỡng ép dò xét tiếp mà khuếch tán thần thức ra xung quanh. Không lâu sau, Hàng Lộc ngẩng đầu nhìn về phía trước, miệng khẽ kêu một tiếng. Nhưng sau một phen suy tính, hắn cũng không lộ ra. Hai mắt hắn lại chớp động lam quang. Một lát sau, sắc mặt một gã cung phụng hợp thể kỳ ở một bên phi chu khẽ động, bỗng nhiên đứng dậy. Thần thức của gã cảm ứng được phía trước, xuất hiện một ít tích dịch màu đen. Gã này đã nhiều lần đi qua nơi này, nên khá quen thuộc với sa mạc hắc nham. Gã lập tức nhận ra đây là một loại thú đêm thông thường ở sa mạc hắc nham, có tên là hắc bối thiết tích. Toàn thân nó cứng hơn sắt thép, nhưng thực lực không quá mạnh. Những con phía trước cũng chỉ có thực lực trúc cơ kỳ. Thiết tích là một loại thằn lằn sắt. Điều quan tâm duy nhất với các loại yêu thú nói chung, cũng đúng với loại thiết tích này, chính là số lượng của chúng nhiều tới mức phải dùng đơn vị triệu để mà tính toán. Nếu như không cẩn thận, gặp phải chúng thì vô cùng phiền toái. Mà theo gã này biết, loại thiết tích này không hoạt động vào ban ngày thì mới đúng chứ. Chương 163 Hiểm họa thú triều. Trong mắt tên cung phụng hợp thể kỳ hiện ra một chút nghi hoặc, lập tức lắc đầu. Nhưng mà mấy con này chỉ là hắc bối thiết tích cấp thấp mà thôi, còn không khiến cho gã phải để tâm. Tên cung phụng còn lại cũng rất nhanh phát hiện ra tung tích của hắc bối thiết tích. Nhưng mà cũng giống như tên kia, sau khi suy nghĩ một lát cũng không thèm để tâm chú ý. Phi chu lại tiếp tục bay về phía trước. Sắc mặt hai tên cung phụng hợp thể kỳ dần dần trở nên nghiêm trọng. Thiết tích xuất hiện ở phía trước càng lúc càng nhiều. Lúc đầu chỉ có mấy con lẻ tẻ, nhưng càng về sau thì là từng nhóm. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh hơn. Những con thiết tích tu vi ngoài kết đan kỳ, thân thể to như thùng nước, đã bắt đầu xuất hiện. Lục đạo hữu, ta cảm thấy chuyện này có gì không đúng lắm. Tên cung phụng đứng bên trái trầm giọng nói. Ý của kỳ đạo hữu là... Tên cung phụng họ Lưu ở bên phải giống như đang nghĩ tới điều gì, muốn nói nhưng lại im. Mặc dù thần thức của đám người còn lại trên phi chu không bằng hai tên cung phụng, nhưng thế giờ phút này cũng dần dần phát hiện ra có vô số hắc bối thiết tích đang di chuyển chung quanh. Thấy tình huống có vẻ khác thường, nội tâm bọn họ có chút bất an. Hai vị cung phụng, Lượng tiền bối, có chuyện gì xảy ra với đám thiết tích này ở nơi này vậy chứ? Nam tử họ Khấu bay đến, liền vội vàng hỏi. Hiện tại thì chưa xác định được, hắc bối thiết tích là loài am thú hoạt động về đêm.

thì sắc mặt đều trở nên hoảng sợ kinh hoàng. Đúng lúc này, một tiếng gầm rú khàn khàn hùng vĩ từ phía trước truyền đến, âm thanh giống như là tiếng một miếng sắt bị ma sát, cực kỳ khó nghe. Mặc dù tiếng chém giết ầm ĩ khắp xung quanh, nhưng vẫn truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng. Bọn người nam tử họ Khấu cảm thấy có chút đau đớn bên trong đầu, giống như bị cương châm đâm vào. Sắc mặt bọn họ vốn đã bớt tái, liền lập tức trở nên trắng bệch. Hai tên cung phụng hợp thể kỳ nghe được âm thanh này, trong lòng cùng chấn động. Phía trước, hơn 1.000 trượng, có một con thiết tích khổng lồ, cao khoảng 50-60 trượng, đang chui lên từ mặt đất. Toàn thân nó đen tuyền, trên sống lưng có mấy cây gai mọc ngược màu đen, vừa to vừa thô. Răng nanh thô to lại lòi ra khỏi miệng, bộ dạng nhìn cực kỳ dữ tợn. Chương 164, cường giả ẩn giấu. Một cột khí tức khổng lồ từ con thiết tích phía trước tàn phát ra, là đạt đến trình độ hợp thể kỳ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, là một tiếng thét dài cực lớn từ sau truyền đến. Mặt đất nổ tung, cùng lúc này một con cự tích, hình thể to lớn như con hắc bối thiết tích hợp thể kỳ, vừa nãy từ trong lòng đất chui lên. Trong nó vô cùng hung ác dữ tợn, trên sống lưng có từng vệt hoa văn đỏ tươi. Trên đầu còn có một đôi sừng rất dài, màu đỏ sậm. Còn cự tích có hoa văn đỏ trên lưng này cũng có tu vi hợp thể kỳ. Đây là thiết tích vương, khó trách có nhiều thiết tích xuất động như vậy. Đồng tử gã cung phụng họ Lưu co rút, gã hít sâu một hơi rồi thì thào lẩm bẩm. Bắt giặc thì bắt vua trước, nếu như thiết tích vương bị tiêu diệt thì trận chiến này sẽ dừng lại. Nam tử họ Khấu nghe thì ánh mắt sáng lên nói. Tuy là nói như vậy, nhưng hai bên bọn chúng thực lực ngang nhau, sợ là không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn. Đến lúc bình thường, hai người bọn ta tung ra hết các thủ đoạn, hoặc có thể nghĩ cách chém giết hai con thiết tích vương này. Nhưng bây giờ thì... Tên cùng phùng họ Kỳ nhìn lướt qua một đám thiết tích với số lượng phô thiên cái địa đang chém giết không ngừng thì lắc đầu thở dài. Khi hai tên đang nói chuyện thì hai con thiết tích vương nhìn nhau, lao thẳng vào nhau nhanh như điện. Giữa không trung ở khoảng cách không xa phi thuyền, hai thân hình khổng lồ ầm ầm đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn trầm đục, sau đó đánh nhau điên cuồng. Tiếng nổ lớn vang lên không ngớt, song khí cuồn cuộn bạo liệt khuếch tán ra bốn phương tám hướng, xen lẫn từng trận quang mang đỏ thầm cho mắt. Những con thiết tích nhỏ ở xung quanh bị bắn ra ngoài, thậm chí còn có con bị sóng quang mang xé nát. Phi thuyền màu trắng cũng bị song khí cuồng bạo ảnh hưởng, vòng quang mang bảo hộ rung động không ngừng. Ở chung quanh trận chiến của những con thiết tích nhỏ này càng ngày càng kịch liệt, khiến cho phi thuyền đung đưa lưu lại một đoạn lớn. Không được, phi thuyền sắp không chịu được rồi. Lưu tiền bối, hai vị cung phụng mau mau nghĩ ra biện pháp đi. Nam tử họ Khấu nhìn màn sáng bảo hộ trên phi thuyền đang càng ngày càng mỏng đi thì gấp gáp nói. Nhưng hai tên cung phụng hợp thể lúc này cũng chỉ biết thi triển ra thủ đoạn tận lực chém giết những con thiết tích đánh tới phi thuyền. Dần dần trở nên khó khăn, yếu thế. Hiện nhiên không thể nào làm gì thêm khác. Nhưng lúc này bỗng Hàng Lập nâng tay búng một cái. Bạch quang vô cùng chói mắt, không biết phát ra từ chỗ nào, tràn tới tầm mắt của mọi người, khiến cho bọn họ không thể nào mở mắt ra được. Bên trong bạch quang lại xuất hiện chấn động lạ kỳ, khiến cho thần thức của mọi người dường như bị giam cầm, không thể nào phóng xuất ra ngoài. Sau một khắc, trên thân Hàng Lập lóe ra ánh điện màu bạc. Hàng biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm trượng, ngay trên đầu của hai con cự tích. Hai nắm đấm của hắn lóe lên ánh vàng, rồi đột nhiên biến thành màu vàng kim óng ánh, đập mạnh vào đầu hai con cự tích. Hai con cự tích không kịp phản ứng. Bụp bụp, hai cái đầu giống như quả trứng gà nổ tung, óc xen lẫn với máu tươi văng ra tung tóe. Hai con cự tích khổng lồ không kịp kêu thảm một tiếng, cũng biến thành hai bộ thi thể khổng lồ từ trên không trung rơi xuống, rầm rầm đập trên mặt đất. Thân hình Hàng Lập lại lóe lên ánh điện, Hàng biến mất tại chỗ, trong chớp mắt quay trở lại vị trí lúc trước trên phi thuyền. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một nhịp thở, toàn bộ quang mang màu trắng đang tràn ngập không trung lóe lên, rồi tiêu thất vô tung như chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người trên phi thuyền đều ngây ra. Vừa mới có chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Quang! Có người không nhịn được hỏi. Không ai trả lời. Hai tên cung phụng hợp thể kỳ giống như chuông nhắc hòa thượng, với tay tự xoa đầu mình, cũng chẳng biết là chuyện gì đã xảy ra. Hai con thích tích kia! Một gã cung phụng hợp thể kỳ ồ lên kinh ngạc. Đám thích tích xung quanh đột nhiên dừng chém giết, ánh mắt khát máu hung ác biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hoàng. Sau một khắc, trong đám thiết tích vang lên vài tiếng hí, hai tốp thiết tích tách ra, rồi như thủy triều rút nhanh chóng chưa vào lòng đất. Trong nháy mắt, số lượng chỉ còn một nửa. Một màn này giống như bát vân trùng nhật. Mau, nhìn đi! Hai con thiết tích vương đã bị đánh chết rồi. Có người nói chỉ tay vào hai cổ thi thể của thiết tích vương cách đó mấy trăm trượng. Lúc này thi thể của chúng đang được mấy con thiết tích nhỏ đem vào lòng đất. Những người khác kinh hãi, còn hai gã cùng phùng hợp thể kỳ nhìn nhau cùng biến sắc. Khấu đạo hữu, mặc kệ chuyện gì vừa mới xảy ra. Theo ý ta, trước tiên nên rời khỏi nơi đây rồi hãy nói. Hàng Lập chậm rãi mở miệng. Đúng đúng đúng, chúng ta đi mau. Nam tử họ Khấu liên tục gật đầu rồi quay người đi. Phi thuyền màu trắng tỏa ra ánh sáng hào quang, bay hết tốc lực về phía trước, thoát khỏi khu vực này. Mắt thấy những con thiết tích còn lại không đuổi theo, mọi người mới thở nhẹ. Bộ đội là chuyện gì xảy ra chứ? Không biết, Bạch Quang vừa xuất hiện, thì sau đó hai con thiết tích vương đã bị đánh chết rồi. Theo ta thấy, có lẽ là một vị đại năng chỉ sĩ giấu mặt. Người này ra tay tiêu diệt hai con thiết tích vương, nhưng không muốn chúng ta biết, nên đã sử dụng Bạch Quang để che mắt. Đừng có đùa, điều này sao có thể chứ? Ta thấy thì hơn phân nửa là tiền nhân đi ngang qua tiền tay làm. Trong giây mắt đã có thể đánh chết hai con yêu thú hợp thể kỳ này. Người bình thường sao có thể làm được? Nếu như là cao thủ qua đường, vì sao phải tạo ra Bạch Quang để che giấu chúng ta chứ? Mọi người trên phi thuyền tụ tập thành từng nhóm xì xào bàn tán, khiến cho bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Lúc này hai tên cung phụng hợp thể kỳ cũng đứng trên bon tàu. Ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng dò xét mọi người xung quanh. Dường như đã phán đoán được ai là vị cao thủ giấu mặt. Bất quá hai người cũng không dám quá phận mà dò xét. Vị người đó đánh chết hai con thiết tích vương trong nháy mắt, chứng tỏ phải có tu vị đại thừa kỳ, thậm chí có thể là chân tiên trong truyền thuyết, nên bọn chúng không dám chọc giận đối phương. Lúc này Hàng Lập lại khoanh chân ngồi điều tức, thỉnh thoảng thấy có ánh mắt dò xét, nhưng hắn không thèm để ý. Đoạn đường kế tiếp thì phi thường thuận lợi. Đến khi chiều muộn thì bay ra khỏi sa mạc Hắc Nham, nhưng không hề bị tập kích thêm lần nào. Điều này khiến cho mọi người an tâm. Bay qua sa mạc Hắc Nham, xuất hiện một vùng thảo nguyên xanh bao la bát ngát. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi đi. Mọi người cực kỳ hiếu kỳ về cao thủ thần bí. Nhưng theo thời gian cũng dần dần nhạt đi. Tình hình trên phi thuyền nhanh chóng trở lại bình thường như trước. Trong nháy mắt, nửa năm đã trôi qua. Phi thuyền màu trắng đang bay nhanh trên một sa mạc hoang vu. Thành Minh Khâu đã ở rất gần. Chỉ cần bay qua sa mạc này là có thể đến nơi rồi. Trên đường còn lại thì mọi thứ đều rất thuận lợi. Tuy rằng gặp phải một ít nguy hiểm, nhưng cũng không gặp lại tình huống nguy hiểm suýt chết như khi bay qua sa mạc Hắc Nham. Giờ phút này Hàng Lập đang ngồi khoanh chân trong phòng mình. 10 ngón tay hắn đang bấm niệm pháp quyết. Giữa hai tay có một màn thủy lôi quang đang xen nhau, chậm rãi dung hợp thành một. Một quả cầu màu đen xuất hiện, đúng là một quả trong thủy lôi văn. Hắn lộ ra vẻ vui mừng, rồi lật tay thu. Dọc đường đi, lúc nào Hàng Lập cũng bận rộn, luyện chế trong thủy lôi văn. Sau khi tiêu hao năng lượng trong thủy, lúc này hắn đã có 30+ quả trong thủy lôi văn. Hắn phủi quần áo, rồi đứng lên đi ra ngoài, nhìn xuống biển cát vàng ở phía dưới. Sa mạc phía dưới giống như là một biển cát bao la bát ngát, diện tích cực lớn nhưng mà lại có rất ít yêu thú. Hơn nữa thực lực còn rất yếu, đúng là một khu vực vô cùng an toàn. Lúc này hai gã cùng phụng hợp thể kỳ cũng không ở trên thuyền để cảnh giới. Hàng Lập thở nhẹ một hơi, dọc theo con đường này thật sự là tốn không ít thời gian. Bất quá khi tới Thành Minh Khâu đã có truyền tống trận, kế tiếp là có thể di chuyển rất nhanh rồi. Liệu tiền bối. Nam tử họ Khấu vừa vặn đi tuần một vòng, nhìn thấy Hàn Lập thì đi tới chào một tiếng. Hàn Lập nghe thấy thì quay đầu, khẽ gật đầu với đối phương. Tiền bối, chỉ còn hơn nửa ngày là tới thành Minh Khâu. Người đã lao tâm phí lực trên đường đi rồi. Lúc này nam tử họ Khấu có chút hưng phấn, nói lời cảm tạ. Khấu đạo hữu đã nói quá lời. Liệu mộ nếu như tiếp nhận nhiệm vụ, tự nhiên phải tận tâm mà làm việc rồi. Hàn Lập khẽ cười một tiếng nói. À, không biết, liệu tiền bối sau khi đến thành Minh Khâu, có tính toán gì chưa? Nam tử họ Khấu hỏi ngược lại. Liệu mộ ta... Hàn Lập đang nói thì đột nhiên dừng, nhìn sang phía bên phải. Xa xa phía chân trời, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng đen. Một loạt âm thanh ồ ồ vô cùng nhỏ bé từ nơi đó truyền ra. Hàn Lập phóng thần thức, sắc mặt lập tức xa xầm. Liệu tiền bối làm sao vậy? Trời, đúng là cường phong. Nhanh nhanh, dừng thuyền. Đào một cái động lớn, dỗ phi thuyền vào trong. Nhanh lên. Nam tử họ Khấu nhìn theo ánh mắt Hàn Lập, cũng quét tán thần thức ra, sắc mặt đại biến quét lớn. Hàn Lập không biết nàng cường phong là gì, hắn chưa từng thấy qua trong điện tình. Nhìn thần sắc của nam tử họ Khấu thì có lẽ không phải là chuyện đùa. Mọi người trên phi thuyền đại loạn, rất nhanh đã có người chú ý tới biến hóa phía chân trời, cũng lập tức biến sắc. Phi thuyền màu trắng lập tức dừng. Hai đạo nhân ảnh bắn ra, đúng là hai gã cung phụng hợp thể kỳ. Sắc mặt gã cung phụng họ Kỳ ngưng trọng, không nói hai lời, lật tay lấy ra một đại phiên màu vàng, thúc giục pháp quyết. Đại phiên đột nhiên biến lớn hơn mấy chục lần, tản mát ra hào quang cho mắt. Gã vùng tay, một đại phiên khổng lồ khác có ánh sáng màu vàng bắn ra, rơi xuống biển cát phía dưới. Mặt đất trong phường viện hơn 10 dặm đã bắt đầu rung chuyển, đột nhiên vỡ ra tách làm đôi. Mấy hơi thở về sau, một khe nứt thật sâu xuất hiện, giống như một thâm uyên sâu chừng mấy trăm trượng. Giờ phút này điểm đen phía cuối chân trời đã tới gần, rõ ràng là một đám mây đen cực lớn phát ra tiếng gầm vang dội. Xung quanh phi thuyền cuồng phong gào thét, cát bay đầy trời. Nhanh đi! Nam tử họ Khấu thấy như vậy thì vội vàng thúc giục. Phi thuyền lập tức phi xuống khe nước to, rồi rất nhanh chui vào trong đó. Gã cung phụng họ Kỳ vung đại phiền trong tay, khe nước ù ù lắc lư, lần được khép kín. Phi thuyền màu trắng lơ lửng giữa huyệt động to lớn trong lòng đất. Lúc này trên mặt đất, từng trận cuồng phong cực lớn màu vàng quét qua, như tất cả vòi rồng đang gào rít che khuất bầu trời. Biển cát trên mặt đất bị thổi tung, xen lẫn vào trong cuồng phong đã khiến cho toàn bộ trời đất trở nên mờ ảo, hỗn độn. Cuồng phong như cây roi của người khổng lồ, hùng hằng quật xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ mạnh ù ù. Dù phi thuyền đã ở chỗ sâu dưới đất mấy trăm trượng, nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên trên. Chương 165. Như đã từng quen. Thật may mắn vì Liệu tiền bối đã phát hiện sớm. Nếu không đến lúc trời tối thì quá nguy hiểm rồi. Lúc này nam tử họ Khấu đứng bên cạnh Hàn Lập vui mừng nói. Khấu đạo hữu, không biết là nạn cường phong mà người nào rốt cuộc là gì? Hàn Lập nhíu mày mở miệng hỏi. Do Liệu tiền bối không biết, chứ bảo cát này là một loài dị tượng mới có trên hoang mạc này. Nó trước giờ rất ít xuất hiện, nhưng một khi bắt đầu nổi gió thì chỉ trong chốc lát, khu vực mấy chục vạn dặm trong hoang mạc sẽ bị cuồng phong lướt qua, thổi bay mọi thứ. Phải chuồn ngay vào sâu trong lòng đất để ẩn nấp. Đợi nó qua đi thì mới tiếp tục lên đường được. Nam tử họ Khấu nói như vậy, trong mắt hiện ra vẻ kiên kỳ nạn cường phong quỷ dị này. Đúng như vậy, ta đã đi qua sa mạc này không dưới trăm lần rồi. Đây là lần thứ hai ta gặp được nó. Lúc trước, ta chỉ có thể trợ mắt chứng kiến một chiếc phi chu còn chưa kịp chui vào lòng đất. Trong nháy mắt, liền bị cuồng phong phá tan thành thành những mảnh nhỏ, rồi hóa thành bột mịn. Gã cung phụng họ Kỳ còn có chút kinh sợ nói. Tường truyền rằng, trước đây hoang mạc này vốn là một tòa thành trì. Nhưng không biết như thế nào, đột nhiên một ngày cuồng phong quét qua. Cả tòa thành trì trong tích tắc đã biến thành hư ảo, nên mới có hoang mạc này. Gã cung phụng họ Lưu dường như nghĩ tới điều gì thì bổ sung. Thì ra là vậy ư? Hàn Lập nghe thì chậm rãi gật đầu. À, lần này hành trình thật đúng là xui. Rõ ràng là đã đến sắp tới nơi rồi mà còn gặp phải nàng Cường Phong. Xem ra chúng ta phải chờ ở đây thêm mấy ngày rồi. Nam tử họ Khấu lắc lắc đầu, lại thở dài nói. Gã nói xong cũng không dừng lại lâu, đứng dậy kiểm tra hàng hóa ở các nơi trên phi chu, xem có bị hư hỏng gì không. Hàn Lập thì khoanh chân ngồi rồi nhắm mắt. Giờ phút này chỗ bọn Hàn Lập đang bị Cường Phong tàn phá bừa bãi, nhưng mà ở cách đó mấy mươi vạn dặm thì biển cát mênh mông, sóng êm gió lặng. Một dãy núi kéo dài ngàn vạn dặm, bốn phía là núi rừng xanh tươi tốt, ở giữa xen lẫn thôn xóm và thành trấn. Tại trung tâm dãy núi là một tòa thành cực lớn màu xanh đứng sừng sững. Tường thành cao hơn trăm trượng, trên cửa thành khắc ba chữ vàng to tướng thành Minh Khâu. Thành này có diện tích rất lớn, thoạt nhìn không thể so sánh lớn nhỏ với Hắc Phong Thành. Trong thành nhiều tòa kiến trúc nguy nga, phong cách thiết kế rất khác biệt với thành Hắc Phong, thô kệch hơn nhưng cũng hoành tráng hơn rất nhiều. Đường phố phồn hoa liền miên nối tiếp nhau không dứt trong tầm mắt. Ở trung tâm của thành Minh Khâu là một tòa tháp màu trắng to lớn. So với các kiến trúc xung quanh thì có cảm giác như hạt giữa bầy gà. Nơi đây đúng là chỗ truyền thống trận ở thành Minh Khâu. Người đi kẻ đến khiến cho lối vào của tòa tháp này vô cùng náo nhiệt. Nhưng lúc này có hai bóng người từ chỗ cửa lớn của tòa tháp màu trắng kề vai sát cánh đi ra. Trong đó có một lão giả gần 70, ánh mắt nghiêm nghị, râu tóc bạc phơ, mặt cẩm bào ngũ sắc. Trông rất quắc thước và khí chất xuất trần. Bên cạnh là một thanh niên mặc trang phục đen, anh tuấn, lãng tử, nhưng ánh mắt thì cực kỳ sắc bén. Phương lão đệ, nếu như ta nhớ không nhầm, đoạn hành trình tiếp theo không có truyền tống trận, mà hải vực Hắc Phong ở cực tây của đại lục, nghe nói muốn đi vào cũng không hề dễ dàng đâu. Lão già cầm bào mở miệng nói. Còn xa như vậy, tên kia có còn ở hải vực Hắc Phong hay không, cũng còn không biết. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Làm phiền phong huynh thi pháp xác nhận lại giúp ta. Phương Bạn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi mới nói. Cũng tốt. Lão già cầm bào nhẹ gật đầu, lật tay, hiện ra pháp bảo hình la bàn. Gã chỉ hai ngón tay vào giữa la bàn, rồi miệng lẩm nhẩm niệm chú. Theo tiếng khẩu quyết liên tục vang lên, ánh vàng trên la bàn tỏa ra rực rỡ. Trong la bàn ở một vị trí rất gần, hiện ra một điểm sáng màu đỏ, nhấp nháy không ngừng. Lão già cầm bào thấy như vậy, không khỏi ồ nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ tên kia đã ra khỏi Hắc Phong hải vực rồi ư? Trên mặt Phương Bàn cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Phương lão đệ nói không sai. Hơn nữa hiện tại hắn ở không xa chỗ thành Minh Khâu này. Lão già cầm bào hiện ra vẻ không thể tin được. Thế nhưng là ở phía tây sao? Phương Bàn khẽ giật mình, đồng tử co rút. Không sai. Tuy nhiên không biết tại sao, dường như tên này đang đứng yên. Lão già cầm bào nhắm mắt cảm ứng có chút nghi hoặc. Đi theo ta. Phương Bàn nói rồi đồn quang bay đến chỗ ngoài thành. Lão già cầm bào vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, hai tên này xuất hiện trên đỉnh một tòa núi cao ngàn trượng, cách mấy trăm dặm bên ngoài thành. Bọn chúng nhìn về hướng tây, chỗ thiên địa giao nhau là một mảng tối tăm mờ mịt liền trời tiếp đất. Thời gian chậm rãi trôi đi. Xem ra, tên này chắc là gặp thiên tai, cho nên ẩn nấp ở đó rồi. Không đợi, chúng ta trực tiếp đến nơi đó thôi. Phương Bàn thì thào tự nói một tiếng. Phương lão đệ, chúng ta đã truy tung hắn lâu như vậy rồi, hà tất phải nóng vội. Nhìn phương hướng thì tên này chắc chắn sẽ đến thành Minh Khâu. Bây giờ chúng ta ở nơi đây từ từ bố trí một chút, chẳng phải như vậy sẽ ổn thỏa hơn sao? Lão già cầm bào nhíu mày nói. Phòng huynh có thể đợi ở đây, thế nhưng phương mộ ta lại không thể nào đợi được. Phương Bàn buông ra một câu như vậy, rồi thân hình bỗng nhiên từ đỉnh núi phóng lên. Ở giữa không trung, y đã hóa thành ảo ảnh, lập tức biến mất không thấy. Lão già cầm bào lắc đầu im lặng, trên người sáng ra lưu quang năm màu, thân hình cũng lập tức biến mất. Cùng lúc này, ở trong huyệt động dưới mặt đất. Lúc này đây vẫn như cũ, có thể nghe được tiếng gió gào thét từ trên truyền xuống. Tất cả mọi người đều đang ngồi xếp bằng, lặng lặng nhắm mắt điều tức. Hàng Lập cũng không ngoại lệ. Đột nhiên lông mày hắn hơi nhíu rồi bỗng nhiên mở mắt. Ngay mới vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện tình huyết trong cơ thể mình lại đột nhiên trở nên náo loạn. Mạch bên trong đập điên cuồng, làm hắn cảm thấy cơ thể nóng ran. Chẳng lẽ có thứ gì ở gần đây? Cảm giác bất an mạnh liệt xông lên trên đầu. Sau khi suy nghĩ, hắn liền đứng dậy, khí thế bỗng nhiên trở nên căng thẳng, khiến cho mọi người xung quanh phải hoảng sợ, vội vàng mở mắt ra nhìn hắn với vẻ đề phòng. Hắn không để ý tới phản ứng của những người này, trên người bỗng nhiên lóe ra ánh sáng xanh, thân ảnh lập tức biến mất. Đám người nam tử họ Khấu đồng hành cùng hắn liên tục kêu lên ngăn cản lại, nhưng không kịp, chỉ có thể đứng đó nhìn nhau sững sờ. Sau khi bay ra khỏi huyệt động dưới đất, cuồng phong lập tức như trăm ngàn lưỡi dao từ bốn phương tám hướng chém tới hắn. Ánh sáng màu xanh bao phủ quanh thân Hàng Lập, nhưng vẫn không thể nào ngăn được bạo cát ảnh hưởng. Hàng Lập híp mắt tìm đại một phương hướng, quang mang trên người đột nhiên sáng lên, chống đỡ luồng gió mạnh mà tiến lên phía trước. Trong gió lốc mênh mông, không thể nào nhìn rõ phương hướng, thân ảnh Hàng Lập trong bạo cát không ngừng tiến lên. Dù không có vẻ gian nan, nhưng tốc độ lại bị chế ngự mạnh. Sau nửa canh giờ, hắn vẫn không thể nào bay được bao xa. Ngay lúc hắn định toàn lực thúc giục tiên linh lực để nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nạn cường phong, thì bỗng nhiên phát hiện trong phạm vi mấy trăm trượng cạnh hắn, đột ngột xuất hiện hai luồng khí tức cường đại. Thân hình hắn dừng lại, ánh mắt nhìn bốn phía, thấy trong bạo cát trùng trùng điệp điệp phía trước mơ hồ có hai bóng người màu đen đang đứng lơ lửng trên không trung. Sau khi hai đạo nhân ảnh kia phóng đến phía trước tầm hơn 10 trượng, thì thân hình mới dần dần lộ ra. Rõ ràng là một thanh niên áo đen, vẻ mặt lạnh lùng, cùng một lão giả mặc cẩm bào gần 70. Trên người của hai tên này đều có một tầng quan tráo, khiến cho cuồng phong xung quanh bị ngăn. Cùng lắm chỉ lưu lại trên đó một chút dấu vết có màu vàng nhạt. Nhị vị đạo hữu, vì sao là cản đường tài hạ? Hàng Lập chậm rãi nói, đồng thời ánh mắt nhanh chóng đánh giá đối phương, nội tâm trầm xuống. Hai tên này đều là tiền nhân, chân tiên trung kỳ. Rõ ràng kẻ đến thì bất thiện rồi. Hơn nữa chẳng biết tại sao, hai tên trước mắt lại khiến cho hắn mơ hồ cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhưng làm thế nào trên hắn cũng không nhớ được là đã từng gặp nhau ở nơi đâu. Lão già cầm bào thế như vậy thì rõ ràng hơi sừng sốt, có chút nghi ngờ liếc nhìn thanh niên áo đen. Ánh mắt tên áo đen lại gắt gao nhìn chằm chằm Hàng Lập, hừ lạnh một tiếng rồi lớn giọng khiển trách quát. Hàng Lập, Hàng đạo hữu, như thế nào? Cho rằng một chút thủ đoạn thay đổi hình dạng là có thể lừa gạt được chúng ta sao? Các người đến cùng là ai? Nghe đối phương gọi tên mình, Hàng Lập kinh ngạc, sắc mặt cùng trở nên âm trầm. Phương lão đệ, nhìn bộ dạng hắn như vậy không giống như giả vờ, giống như hắn thật sự không biết chúng ta. Chẳng lẽ là mất đi ký ức? Lão già cầm bào nhăn mày rồi mở miệng nói. Quan tâm mà làm gì? Giết trước rồi hãy nói sau. Sau đó được soát thần hồn, mọi chuyện liền rõ ràng thôi. Phương Bàn lạnh lùng nói, dứt lời trên người y lóe ra hắc quang, thân hình bỗng nhiên mơ hồ biến mất không thấy. Hàng Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, thì tên thanh niên áo đen đã đến trước người. Trong tay y không biết từ khi nào đã có một thanh trường đao màu đen, ngay lập tức chém xuống đầu hắn. Hắn thầm kêu quá nhanh, nhưng nắm đấm cũng kịp giơ lên, đỡ lưỡi đao chém tới. Chỉ nghe ba một tiếng, vậy mà thân ảnh Phương Bàn lần nữa biến mất. Hàng Lập đánh một quyền vào hư không, khiến cho hư không chấn động. Thân thể của hắn cũng không khỏi dồn lên trước một bước. Nhưng ngày sau đó ánh mắt của hắn lóe lên, liền thấy hắc quang sáng ngời phía dưới. Bên trên thanh trường đao màu đen lập lòe phù văn, đang chém tới thân thể hắn theo một góc chéo cực kỳ hiểm độc. Hắn định ngăn, nhưng không kịp, chỉ có thể phóng ra quang mang toàn thân được rỡ. Hiện ra đồng thời cả chân cực chi mô cùng phúc thể kim lân ra bên ngoài thân thể hắn. Một tiếng bon sắc nhọn vang lên. Thân hình Hàng Lập bỗng nhiên lùi mấy trăm trượng. một dòng máu đen như hoa bắn ra trong bãi cát. Sau khi ổn định thân hình, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm đến cực điểm. Tên thanh niên áo đen chém một đao nhìn như bình thường, vậy mà chém rách cả chân cực chì mô cùng kim lân. Tuy rằng tại thời điểm chém rách thì đao kia cũng như nỏ mạnh hết đà, không gây tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng đủ làm cho hắn phải giật mình. Tên thanh niên áo đen có vẻ bất ngờ, lông mày không khỏi cau lấy. Lão già cầm bào thì không tiến lên tham chiến, mà là một tay cầm một trận bàn hình tròn, một tay không ngừng chỉ trỏ trong hư không như là đang viết cái gì. Trong tay áo của lão già còn có một cờ nhỏ hình tam giác, từng luồn ánh vàng mênh mông bay ra không ngớt, rồi chui vào trong hư không, biến mất không thấy. Ánh mắt Hàng Lập lướt nhanh qua bọn chúng, trong tay lóe ra bạch quang, xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng. Chỉ thấy thân hình tên thanh niên áo đen lóe lên, sải bước về phía trước, lưu lại một tàn ảnh đứt quãng ở giữa không trung. Thân hình y bỗng nhiên lướt đi gần trăm trượng, lại một đạo bổ tới. Hàng Lập nhấc tay, quét ngang ra, keng một tiếng, chém về phía trường đao màu đen. Nhưng mà còn không đợi hắn có động tác khác, thì xuất hiện một màn choáng váng, há hốc mồm ngay trước mắt. Chỉ thấy bên trong tàn ảnh, phương bản lưu lại giữa không trung, chưa tản đi, thì bỗng nhiên lóe lên hắc quang. Từ trong đó là có một người lướt ra. Trong tay y cũng nắm một trường đao giống như đúc trường đao màu đen, lần thứ hai quét ngang bụng hắn. Hai kẻ này giống nhau như đúc, mà trên người là đồng dạng tản ra khí tức chân tiên trung kỳ. Kết thúc tập 30 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Thiên phần 2. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.